Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bị con muỗi cắn. Tả Dương phát hiện, tại không nghe được thanh âm nhắc nhở dưới tình huống, hắn tâm tình giá trị, vậy mà cũng ở dâng lên. Tả Dương suy đoán, cống hiến tâm tình giá trị mục tiêu, một là bởi vì không tại trước mắt. Hai là bởi vì rời đi quá xa, cho nên, tại không có thanh âm nhắc nhở dưới tình huống, hắn tâm tình giá trị cũng là sẽ dâng lên. Lão tứ, đợi đói à, cho người mang cơm, nhân lúc còn nóng ăn mau đi đi, ngủ chung phòng lão tam Lý Binh, cùng với lão nhị Trần Đông, lão đại Tăng Vĩ trở về, hộp đựng cơm bày ở Tả Dương phía trước, cũng không phải hắn muốn màn thầu. Mà là cơm cùng ớt xanh thịt băm, cùng với cà chua trứng tráng. Tả Dương sững sờ, kinh ngạc nhìn xem lão tam Lý Binh, nhìn xem lão tam làm gì, đều là ca mấy cái ăn không hết đồ ăn. Tiểu tử ngươi còn ghét bỏ ca mấy cái có phải không? Lão đại Tăng Vĩ vẻ mặt hung tướng, chính là hung dữ nổi giận nói, mang trên mặt uy hiếp, phảng phất là đang ép lấy Tả Dương ăn. Ca mấy cái, ta gần nhất kiếm chút ít tiền. Qua ấy ngày chúng ta đi mát xa đi. A, ta mời khách, Tả Dương lòng rất ấm áp. Lại là vùi đầu miệng lớn ăn cơm. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Tỉnh ngộ lúc sau Tả Dương mới phát hiện. Trước đây vì kiếm tiền cùng tiết kiệm tiền. Hắn tại trong phòng ngủ chính là cỡ nào không thích sống chung. Thật sự là xem nhẹ quá nhiều quan tâm cùng hữu nghị. Mà trong phòng ngủ ca mấy cái, lại là một mực cầm hắn làm đệ đệ giống nhau chiếu cố. Con mẹ nó, ra ngoài mát xa, ba cái gia hỏa đồng thời sững sờ. Bất khả tư nghị nhìn xem Tả Dương, muốn nói trong phòng ngủ ai có tiền nhất. Không cần phải nói đương nhiên là Tả Dương A, tay cầm hơn 8.000 khối tiền khoản tiền lớn. Nhưng mà muốn nói, trong tay ai tiền nhất không đủ dùng. Không cần phải nói đồng dạng là Tả Dương A. Bởi vì Tả Dương trong tay tiền, căn bản không đủ cho Tịch Nghiên Nghiên tạo. Thế cho nên ăn mặc tiết kiệm tạm ngưng ăn màn thầu cùng mì ăn liền. Lão tứ, quang mát xa như thế nào đủ, như thế nào cũng phải mời bữa nướng A. Lão tam Lý Binh, vỗ Tả Dương bờ vai. Xoa xoa tay cười vẻ mặt cao hứng nói. Đinh, đạt được đến từ Lý Binh mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Ăn bữa nướng liền hết. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Không mời KTV ca hát sao? Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta lão tứ? Lão nhị Trần Đông cũng đi theo ồn ào. Hưng phấn hô lớn. Đinh. Đạt được đến từ Trần Đông mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Có hết hay không? Các ngươi từng cái một. Đem lão tứ chính là địa chủ ông chủ sao? Lão tứ, ngươi nghe ta, chúng ta ăn trước nướng. Sau đó lại đi mát xa. Cuối cùng KTV định cái mướn phòng. Lão đại Tăng Vĩ cuối cùng đánh nhịp. Giả bộ nghiêm trang nói. Bầu không khí nhất thời làm tới hoạt động mạnh. Nói chuyện phiếm đánh đánh rắm tiếng cười đùa không ngừng. Đinh, đạt được đến từ Tăng Vĩ mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Tả Dương, ni mã, điều này cũng có thể. Không khỏi cảm thấy một hồi vô ngữ. Vậy mà không có ý định trong đó soát một sóng tâm tình giá trị. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn. Đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm. Đạt được tiền tài 10 nguyên. Đạt được kinh nghiệm 1 điểm, Tả Dương mới vừa cơm nước xong xuôi, đang cùng phòng ngủ ca mấy cái, một hồi nói chuyện phiếm đánh đánh rắm nha. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, trực tiếp khiến cho hắn sững sờ. Đây là cái gì tình huống? Tả Dương kinh sợ, muốn biết rõ hắn sủng thú thị huyết văn, thế nhưng là nằm ở tự động treo máy bên trong. Cái gì là tự động treo máy? Là không có Tả Dương mệnh lệnh, thị huyết văn nằm ở nuôi thả trạng thái. Nó sẽ ở cách Tả Dương phương viên trong phạm vi trăm thước tự do hoạt động. sủng thú thị huyết văn tại dưới tình huống bình thường, phải không hẳn là chủ động phát động công kích, chỉ có cảm giác đến đối với Tả Dương sản sinh địch ý mục tiêu. Sủng thú thị huyết văn mới có thể chủ động phát động công kích. Cái gọi là có địch ý, liền là sinh ra ý xấu, có ý muốn hại người, có điêu dân nghĩ muốn hại lão tử. Tả Dương đầu tiên nghĩ đến chính là, tại đây phương viên trong vòng 100 mét, thậm chí có người nghĩ muốn làm hắn. Cái này còn phải, ha ha, nguyên lai sủng thú đốt người khác, cũng có tiền tài cùng kinh nghiệm a. Tả Dương trong lòng là vui thích, cái gì cũng mặc kệ liền có tiền, ngồi ở trong phòng ngủ liền có thể thăng cấp. Đây quả thực không muốn quá thoải mái. Phía trước Tả Dương còn vẫn cho là hắn đánh chết cái gì con muỗi con ruồi mới có thể đạt được tiền tài cùng kinh nghiệm. Hiện tại xem ra cũng không phải, chỉ cần lợi dụng hào sủng thú, hắn liền là nằm ở trên giường cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Theo đẳng cấp đề thăng, đạt tới tiền lương trang tăng cường, nhiều hơn nữa nuôi dưỡng mấy cái sủng thú, cái này ni mã về sau còn thu nhận công nhân làm sao? Kim tiền là ào ào tới, Tả Dương cũng bắt đầu lo lắng. Đến lúc đó tiền tiêu không hết, cái kia đã có thể buồn chết người. Bất quá, những cái này cũng không phải hiện tại cần cân nhắc sự tình. Ta ngược lại là muốn nhìn, chính là cái nào không biết xấu hổ, nghĩ muốn gây sự tình toàn bộ lão tử. Tả Dương tâm niệm vừa động, lập tức hoán đổi thị giác. Trong đầu xuất hiện một bức tranh mặt, tại một cái trong phòng ngủ, bốn cái cánh tay Trần Nam Sinh, một cái trong đó người cao mã đại, chính là Phú Nhị Đại Hùng Kiệt. Hoa a, đau chết lão tử, chỉ thấy Hùng Kiệt chính là hoa hoa kêu to, một tay ở phía sau cõng không ngừng gãi, cái kia gãi địa phương, thậm chí bắt đầu sưng đỏ, hơn nữa khua lên một cái túi lớn. Hùng ca, ngươi đây là như thế nào? Một cái cơ bắp tựa như hầu tử ra hỏa, lúc này vẻ mặt quan tâm hỏi, trong phòng ngủ có con muỗi, vừa vặn lão tử bị cắn một cái. Hùng Kiệt tay vẫn còn ở không ngừng gãi, hắn cũng không biết vì cái gì như vậy ngứa, hắn vừa vặn cũng chỉ là nghe được một chút yếu ớt con muỗi ong, chấm ong âm thanh. Tại bị đốt một khắc này, còn cảm thấy tặc tim đau đớn, hắn cũng nhịn không được giơ chân. Trong phòng ngủ cái khác ba người đều sững sờ nhìn xem Hùng Kiệt, ba người biểu hiện trên mặt khác nhau. Con muỗi cắn ngươi một ngụm, quả thật chuyện bé xé ra to, cái này tim ai không có bị con muỗi cắn qua a. Người nhà cả kinh một chợt, đến mức như vậy lớn phản ứng sao? Còn là một tháo đàn ông sao? Ngươi liền nhảy dựng lên oa oa kêu to. Ngươi ti em làn da là có nhiều mềm mại. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hầu Văn mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Hoành Sinh mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Cao Trác mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Tả Dương, cái này cũng được. Trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở, cùng với không ngừng dâng lên tâm tình giá trị, trực tiếp nhường Tả Dương mộng. Nhất giai sủng thú thị huyết văn, chỉ là hung hăng đốt một ngụm Hùng Kiệt, chỗ tạo thành liên tiếp phản ứng, bốn người trong đó tâm tình ba động, vậy mà cũng có tâm tình giá trị nhập chướng. Thấy được phòng ngủ ba người biểu tình, Hùng Kiệt cũng hiểu được có chút lúng túng, chính là bị con muỗi cắn một cái mà thôi, phản ứng quả thật có điểm quá độ, trên mặt mũi cũng có chút gây khó dễ. Khụ khụ, đều vây tới đây, các ngươi tiếp tục hãy nghe ta nói. Hùng Kiệt vội ho một tiếng, gọi ba người tụ tập một chỗ, trong mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Lần này lão tử hao phí 4-5 vạn, mới đem Tịch Nghiên Nghiên cho cua tới tay, ngày mai sẽ mang nàng đi mở phòng. các ngươi cho ta nhìn chằm chằm Tả Dương. Tiểu tử này gần nhất nhảy đến quá mức, hôm nay dám chỉ vào lão tử mắng, dây dưa lão tử nữ nhân, cho ta hung hăng đánh hắn, hướng trong chết làm. Nghe được Hùng Kiệt tàn nhẫn mưu đồ bí mật, Tả Dương lúc này nội tâm bên trong lạnh lẽo. Người tại phòng ngủ hắn cũng nhịn không được nữa, phía sau lưng mát lạnh. Ni má, cái này Hùng Kiệt cũng quá không phải thứ gì, vậy mà định dùng thủ đoạn hạ lưu như thế nhằm vào hắn. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm, cảm giác đến định ý thị huyết văn. Lần nữa chủ động đối Hùng Kiệt phát động công kích, cùng Tả Dương chính là một chút quan hệ cũng không có. Hắn lại không có khống chế thị huyết văn, cũng không có truyền đạt công kích chỉ lệnh, thậm chí ngay cả Tả Dương bản thân cũng không có phản ứng kịp. Hoa a, đau chết lão tử, đang cúi đầu mưu đồ bí mật âm hiểm cười Hùng Kiệt. Đột nhiên lại nhảy dựng lên. Một hồi oa oa kêu to kêu đau, đó là một loại khó có thể tưởng tượng, bỗng nhiên trong đó đau đớn đến ngươi bản năng, liền không nhịn được giơ chân hô to, cái này cảm nhận sâu sắc, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cảm nhận sâu sắc đi về sau, chính là từng đợt không ngừng ngứa, nhịn không được nghĩ muốn không ngừng gãi, thiên nột, Hùng ca ngươi phía sau lưng. Thậm chí có hai cái sưng đỏ bao lớn. A hát hát hát, Hùng ca ngươi đây là như thế nào? Không thể nào, Hùng ca ngươi đây là nhường con muỗi cho cắn ra tới. Khủng bố, đây là cái gì con muỗi? Cũng quá ti em độc a. Ngoặc kép, ban đầu Hùng Kiệt lại một lần trách trách hô hô. Trên nhảy dưới tránh la to. Phòng ngủ ba người chính là nội tâm bên trong không vừa lòng. Nhao nhao tại trong lòng mắng to, ngươi ti em lại bị con muỗi cắn, còn có yên hay không a? Mà khi bọn họ thấy được Hùng Kiệt phía sau lưng, cái kia hai cái sưng đỏ bao lớn, trong lòng ba người đều run rẩy, đều bị kinh ngạc đến, tức thì bị hù đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.